Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325. Thần bí thanh niên mặc áo đen, Đông Dương lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt nhìn hố sâu nội bộ hỗn loạn khí cơ, ánh mắt sáng tỏ mà kiên định. Hắn không biết vừa rồi nhìn thấy trong nháy mắt hình tượng ý vị như thế nào, nhưng hắn biết mình cần đem nó làm cái minh bạch. Lại đến, chấm ngoặc kép, Đông Dương lần nữa nhô ra thần thức, lại lần này là dùng rất đơn giản chi đạo thi triển thần thức. Cái này để thần trí của hắn càng thêm ngưng tụ, càng không dễ dàng bị phá hủy. Khi thần thức lần nữa đụng phải hỗn loạn khí cơ, Đông Dương cũng cảm giác mình giống như là trên đại dương bao la một thuyền lá lênh đênh. Ngay tại đối mặt kinh đào hải lãng, tùy thời đều có thể hoàn toàn lật úp. Lần này, thần trí của hắn không có lập tức tán loạn, kiên trì thời gian viễn siêu trước đó. Cái này cũng có thể để cho hắn nhìn thấy càng dài hình tượng. Nhưng ở mấy cái hô hấp về sau, thần trí của hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận hỗn loạn khí cơ xé rách. Cuối cùng tán loạn, phốc, chấm ngoặc kép, máu tươi lại một lần nữa nghịch miệng mà ra. Sắc mặt cũng biến thành càng thêm tái nhợt, nhưng hắn trong mắt vui mừng cũng là càng thêm rõ ràng. Quả nhiên hữu hiệu, chấm ngoặc kép, bất quá, lần này nhìn thấy hình tượng cùng lần trước hơi có khác biệt. Đông Dương trầm tư một chút, lần nữa nhô ra thần thức, đồng dạng tại kiên trì mấy cái hô hấp về sau, thần thức liền bị phá hủy. Hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa lọt vào phản phệ. Lần này nhìn thấy hình tượng cùng hai lần trước cũng khác nhau. Cảm giác giống như là bộ kia hình tượng một mực tại động, mà ta là tại khác biệt thời gian, nhìn thấy khác biệt đoạn ngắn. Dựa theo này đến xem, muốn xem xong cái kia hình tượng, liền cần lần lượt nếm thử, lần lượt đem hình tượng ghép lại mới được. Đông Dương lại một lần nữa nếm thử nhô ra thần thức, đi thăm dò nhìn hỗn loạn khí cơ bên trong hình tượng. Bất quá, lần này hắn không đợi thần thức bị xé nát liền chủ động rút lui ra. Dạng này mặc dù để hắn nhìn thấy hình tượng thời gian ngắn hơn, nhưng phản phệ cũng không có nghiêm trọng như vậy. Trước khôi phục một chút, sau đó lại tiếp tục. Tại cái này hoang vu thế giới bên trong khôi phục thần hồn tiêu hao, đương nhiên sẽ không rất nhanh. Nhưng Đông Dương hiện tại cũng không quan tâm. Dù sao không có những người khác, hắn có thể yên tâm tĩnh tu. Cứ như vậy, Đông Dương lần lượt khỏi hẳn, lần lượt nhô ra thần thức đi điều tra trong hố sâu hỗn loạn khí cơ. Một lần lại một lần. Cũng may nơi này không có nhật nguyệt giao thế, không có thời gian trôi qua. Hắn chỉ có một cái tín niệm, chính là muốn đem hỗn loạn khí cơ bên trong hình tượng tìm hiểu rõ ràng minh bạch. Không biết qua bao lâu, là một tháng, là một năm, là 10 năm, vẫn là 100 năm, Đông Dương sớm đã không biết. Trải qua vô số lần nếm thử, hắn cũng rốt cục đem những cái kia đứt quãng hình tượng ghép lại ra một đoạn hoàn chỉnh hình ảnh. Đây là, chấm ngoặc kép, ngay tại Đông Dương đem toàn bộ hình ảnh hoàn chỉnh thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo thân ảnh. Đây là một cái vóc người tráng kiện nam tử, hình dạng phổ thông, lại hiện lộ rõ ràng một loại buông thả không bị trói buộc. Một loại cao cao tại thượng. Ha ha, tiểu tử, ngươi không tệ, một quyền này liền đưa cho ngươi. Tiếng nói rơi, không đợi Đông Dương có phản ứng gì, nam tử này liền đưa tay phải ra, ngón trỏ trong nháy mắt điểm tại Đông Dương mi tâm. Ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo ý thức dòng lũ liền xông vào linh hồn của hắn. Là qua thật lâu, vẫn là chỉ có một sát na, ý thức dòng lũ biến mất, hư ảo nam tử cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu sụp đổ, cũng rất nhanh liền đem Đông Dương bao phủ, cùng nhau biến mất. Hắc ám tùng lâm trung ương, cái kia quyền ấn dưới đáy, vốn là không có một ai địa phương, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là Đông Dương. Còn tốt lại ra, Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đông Dương, cái này hơn nửa tháng ngươi đi đâu? Nghe được đáy lòng truyền đến Hồng Lăng thanh âm, Đông Dương trong lòng ngầm động. Hắn cũng không biết mình đi địa phương nào, chỉ là không nghĩ tới ngay cả Hồng Lăng cũng không biết. Ngay tại hắn chuẩn bị trả lời thời điểm, một trận tiếng vỡ vụn đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy chung quanh trên vách đá đã trong lúc vô tình hiển hiện lít nha lít nhít vết rạn. Lại không các loại Đông Dương kịp phản ứng. Toàn bộ trăm trượng hố sâu liền ầm vang sụp đổ. Triệt để đổ sụp xuống tới. Đông Dương sắc mặt biến hóa. Bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Thân thể liền cấp tốc xông lên phía trên lên. Giống như một đạo mũi tên. Những nơi đi qua, loạn thạch nhao nhao sụp đổ. Trong nháy mắt, Đông Dương liền xông lên mặt đất. Lại tại hắn rơi xuống đất sát na. Kia hố sâu cũng hoàn toàn sụp đổ. Cũng bị loạn thạch lấp đầy. Trước đó quyền ấn cũng tìm không được nữa. Chỉ còn lại một vùng phế tích. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Đông Dương cũng là nhịn không được thầm than một tiếng. Đã từng dấu vết lưu lại, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Đột nhiên, Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại cách đó không xa, đang có 10 cái người tu hành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn mình. Hiển nhiên bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy chuyện mới xảy ra vừa rồi. Đông Dương cũng lập tức minh bạch, chắp tay một cái, xấu hổ cười nói, thật sự là không có ý tứ. Ta cũng không biết nơi này làm sao đột nhiên liền đổ sụp. Hy vọng không có quấy nhiễu đến chư vị. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn ánh mắt lại hơi động một chút. Hắn tại mười mấy người này bên trong, còn phát hiện một cái quen thuộc người. Chính là chân thần sơ cảnh Trương Hằng. Cái kia tại Mạc Tiểu Vân thành thần thời khắc, âm thầm hạ thủ người. Mười mấy người này bên trong, Trương Hằng dạng này chân thần sơ cảnh vẫn là có 3-4. Còn lại đều là động thần cảnh. Xem bộ dáng là kết bạn tìm kiếm Đông Dương. Đông Dương hiện tại đã thay hình đổi dạng. Trương Hằng những người này tự nhiên không biết hắn. Mà lại một cái chỉ là minh thần đỉnh phong. Cũng không bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Nhưng sự tình cũng sẽ không như thế liền xong rồi. Ngươi là ai? Vô danh tiểu tốt. Chư vị không cần để ý. Ngươi là ai không trọng yếu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đông Dương chỉ một chút sau lưng phế tích, nói, ta vốn là ở phía dưới, không nghĩ tới hảo hảo một cái hố sâu nói sập thì sập. Nói bậy, vừa rồi chúng ta mới dám sát qua đáy hố, căn bản không có phát hiện người nào. Nói, ngươi là từ đâu xuất hiện? Ây, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng có chút kinh ngạc, vốn cho rằng những người này vừa tới, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đã kiểm tra đáy hố. Đây không thể nghi ngờ là đem hắn nói láo tại chỗ vạch trần. Cái này có chút lúng túng. Cũng không các loại Đông Dương trả lời. Trương Hằng lại đột nhiên mở miệng. Nói, ngươi là Đông Dương. Nghe vậy, bên cạnh hắn mọi người nhất thời thần sắc chấn động. Kia từng cái biểu lộ tựa như là nhìn thấy con mồi thợ săn. Trong hưng phấn mang theo kích động. Đông Dương vội vàng khoát tay. Nói, ta làm sao có thể là Đông Dương? Hắn nào có ta đẹp trai? Nghe vậy, mọi người nhất thời lớn mắt trợn trắng. Gặp qua khen mình, chưa thấy qua như thế quanh co lòng vòng khen mình. Lại nói, người nếu là thật đẹp trai vẫn được a. Nhưng Trương Hằng lại thần sắc không thay đổi. Nói, bây giờ tại Hắc Ám Tùng Lâm bên trong người. Mặc dù có không ít minh thần cảnh. Nhưng không có một cái nào minh thần cảnh là một mình hành động. Thậm chí ngay cả động thần cảnh đều không có. Mà ngươi chỉ một người. Hết lần này tới lần khác Đông Dương cũng là minh thần đỉnh phong. Ngươi không phải Đông Dương. Ai còn là? Cái này không đúng. Ta chỉ là đến xem náo nhiệt. Đối Đông Dương không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Một người độc hành cũng không cần lo lắng hắn sẽ giết ta. Ngươi nói có lý. Nhưng không cách nào làm cho người tin phục. Người có phải hay không Đông Dương? Thử một chút thì biết. Đông Dương vội vàng khoát tay. Nhưng lại tại hắn muốn nói cái gì thời điểm. Ánh mắt đột nhiên động một cái. Ánh mắt cũng chuyển tới Trương Hằng một đoàn người sau lưng. Liền thấy trong rừng cây chậm rãi đi tới một cái thanh niên mặc áo đen. Một cái chân thần sơ cảnh thanh niên mặc áo đen. Trương Hằng ánh mắt nhất động. Cũng quay người nhìn lại. Trong khi nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia thời điểm, thần sắc hơi động, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Những người khác không nghĩ nhiều, Nhưng Đông Dương lại cảm thấy thanh niên mặc áo đen này có chút khác biệt. Nhưng lại nói không nên lời nơi đó khác biệt. Luôn cảm giác hắn có chút không đúng. Thanh niên mặc áo đen dừng lại. Liếc nhìn một chút đám người. Cười nhạt nói. Có thể ở chỗ này gặp được chư vị. Thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Trương Hằng đạm mạc nói. Ngươi là ai? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là có thể gặp được chư vị. Có ý tứ gì? Đông Dương cũng cảm thấy thanh niên mặc áo đen này ngữ khí có điểm lạ. Nếu là song phương là người quen, có thể dạng này chào hỏi cũng là bình thường. Nhưng lẫn nhau chỉ là người xa lạ. Mở miệng chính là như vậy ngữ khí. Cũng làm người ta có chút khó có thể lý giải được. Thanh niên mặc áo đen cười nhạt nói. Có thể gặp được chư vị. Nói rõ tại hạ lại sẽ có thu hoạch. Lời này vừa ra. Trương Hằng một đoàn người thần sắc lập tức biến hóa. Nếu là lại nghe không ra thanh niên mặc áo đen ý tứ. Vậy liền thật là khờ tử. Ngươi là muốn xuống tay với chúng ta rồi. Trương Hằng bên người một cái chân thần sơ cảnh cười khẩy nói. Bọn hắn một nhóm mười mấy người. Chân thần sơ cảnh đều có 3-4. Còn lại đều là động thần cảnh. Còn không đối phó được một cái chân thần sơ cảnh. Đông Dương lại âm thầm đề phòng. Thanh niên mặc áo đen này mặc dù chỉ là chân thần sơ cảnh. Nhưng hắn có thể như thế lạnh nhạt tùy ý. Nói rõ hắn có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Trương Hằng những người này. Thanh niên mặc áo đen lắc đầu cười một tiếng. Tại hạ không phải muốn xuống tay với chư vị. Chỉ là muốn chư vị mệnh mà thôi. Muốn chết, chấm ngoặc kép. Trương Hằng đám người này hiển nhiên cũng đều không phải cái gì loại lương thiện. Một lời không hợp. Liền nhao nhao xuất thủ. Căn bản không biết cái gì là lấy nhiều khi ít. Nếu là địch nhân, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó. Mười mấy người toàn bộ xuất thủ. Đủ loại đại đạo chi lực bành trướng mà ra. Trong lúc nhất thời, cái này phế tích trong sơn cốc liền bị ngũ thải tân phân nhan sắc thắp sáng. Thanh niên mặc áo đen thần sắc không thay đổi. Tay phải vươn về trước. Hắc quang lan tràn. Như là một đạo tấm màn đen đem hắn cùng trước mặt đạo đạo công kích ngăn cách. Trong chốc lát, những công kích kia toàn bộ rơi vào tấm màn đen bên trên. Để cho người ta không nghĩ tới là tấm màn đen vậy mà không việc gì. Lại những cái kia đại đạo chi lực ngay tại nhanh chóng suy yếu biến mất. Ngắn ngủi một cái hô hấp, đám người công kích liền toàn bộ biến mất. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Tình huống kia tựa như là bị tấm màn đen hoàn toàn thôn phệ đồng dạng. Thấy cảnh này, Đông Dương hai mắt nhịn không được thít chặt một chút. Hắn không có nhìn ra thanh niên mặc áo đen này dùng chính là cái gì đại đạo. Vậy mà có thể đem công kích của địch nhân toàn bộ thôn phệ. Loại tình huống này hay là hắn lần thứ nhất gặp được. Ngươi là ai? Trương Hằng những người này sắc mặt cũng là đột biến. Ta nói qua, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta cần mạng của các ngươi. Tiếng nói rơi. Thanh niên mặc áo đen trên thân cũng sáng lên một tầng hắc quang. Sau đó lao nhanh mà lên. Trương Hằng một đoàn người cũng đều không cam lòng yếu thế nghênh tiếp. Một trận hỗn chiến như vậy bắt đầu. Nhưng song phương khoảng cách gần sau khi giao thủ. Một bên quan chiến Đông Dương thần sắc càng là ngưng trọng. Mặc kệ Trương Hằng những người này như thế nào công kích. Coi như cuối cùng chúng đích thanh niên mặc áo đen. Vậy mà cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn ngoài thân hắc quang tựa như là vô địch vực sâu. Có thể đem tất cả công kích toàn bộ thôn phệ. Đám người công kích vô hiệu. Liền dẫn đến thanh niên mặc áo đen giống như chỗ không người. Những nơi đi qua, từng cái người tu hành không ngừng ngã xuống. Không ai có thể ngăn cản hắn một kích. Mà lại, tại người tu hành tử vong về sau. Trên người bọn họ huyết nhục liền sẽ nhanh chóng bóc ra. Cũng bị thanh niên mặc áo đen trên người hắc quang thôn phệ. Từng cỗ bạch cốt không ngừng xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.